Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 2, đại náo thiên cung 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2. À mà các con phá bao nhiêu tẩm cung rồi, kể ta nghe với, chẳng qua là ông muốn biết xem ba đứa cháu này nó có phá cung của mình không ý mà. Dạ cũng ít lắm, có 5 cung à, nào là Từ Long cung, Quyên, Hòa Thiên cung, Kim, Hoàng Nam sứ, Sky, Yết Thiên cung, NS, Thượng Thư cung, TTLQ, nó nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. NS khi nghe đến tên của 5 cái cung bị phá banh tành mây khói thì mặt ông đen lại, ông rất muốn chạy tới bóp chết ba đứa con gái đứng trước mặt nhưng không thể, thế là NS lại phải tốn phép để tu sửa các cung bị phá. Còn TTLQ khi nghe đến cái tên Thượng Thư cung thì tay chân bùn rùn, đầu óc quay mồng mồng. Tiểu công chúa con nói con phá cung ta, rồi còn đan dược của ta đâu? Sau mấy phút điều chỉnh cơ thể, cuối cùng ông cung mấp mái môi, không phải ông sợ cung của ông bị phá mà là sợ đan ông bỏ bao nhiêu công sức để luyện mà bây giờ lại. TTLQ ông cứ yên tâm, đan của ông đã được tụi con cho đi chu du thiên hạ rồi. Nili nói mà cứ úp úp mở mở càng làm cho TTLQ tò mò. Có ngã là tụi con đã dùng phép dịch chuyển để đưa đan được ra ngoài hết rồi nhưng... Van Ly giải thích nhưng chỉ nói có đoạn đầu. Nhưng làm sao con, Thượng Thái đứng phắt dậy nắm tay ba nàng lắt lắt, nhưng tụi con thấy còn một trái bom, mà đem quăng thì phí lắm, nên con lỡ tay, làm rơi nó vào đống đan dược và thế là bùm, một tiếng nổ khá là lớn xảy ra, mà tụi con công nhận đan của ông bắn lên bầu trời thì y chang pháo hoa luôn, ôi đẹp cúa AK mà bữa nào rảnh ông luyện cho con mấy viên chơi nha. Nó vừa nói vừa tưởng tượng lại sự kiện pháo đan dược. Đan của ta, Thượng Thái khụy gói, và đó cũng là những lời cuối cùng xuất phát từ miệng ông, phải ông đã xỉu. Người đâu, đưa TTLQ đi cấp cứu gấp coi chừng ông chết. NS lớn tiếng, mang tiếng chuẩn bị phòng cấp cứu hoàng gia cho NS mà TTLQ đã dùng trước rồi. Các con cung vừa phải thôi chứ, chọc làm sao mà cho người ta xỉu luôn vậy. NS giả giận chứ ông cung rất vui khi được xe. Kịch, miễn phí do chính tay ba đứa cháu yêu làm đạo diễn. Trời ông này cung ít ác quá, thúc khoái muốn chết mà bài đạt, không biết từ khi nào mà Nili đã đi lên ngay chỗ NS ngồi, đẩy mạnh vai ông nói. Hi hi, AK mà khoang, các con đánh trống lảng cung hay quá hé, sao cứ canh ngay cung của ta mà phá là sao? NS cười rồi đột nhiên nhớ tới cái chuyện từ đời nào kiếp nào nên nổi giận. Tại cung của thúc nó ẹp, nó gãy đầu, cung ngọc dương của tậu con cung đẹp dậy sao con không phá mà cứ bám cung ta phá hoài. NS tức quá hóa giận. Thúc không biết là cung của tậu toàn là hoa hiếm cỏ quý hay sao tụi con mà phá cho bà chém ra từng khúc. Van Ly nói, bà nói có một câu mà bức sắp hết chậu bông mẫu đơn của người ta. Đúng là siêu phá hoại môi trường. Vậy các con không sợ ta chém ra từng khúc rồi thả xuống trần cho cả nà, thúc thử đi tụi con có bằng chứng ngoại phạm đó nha. Nili chôm luôn đĩa trái cây của bà hầu đang cầm. Thôi chuyện này ta không truy cứu nữa. NS đi ụ giọng, ông rất sợ ba con tiểu yêu tinh này à, hồi đó nó đã làm hư cây quạt yêu quý của ông, Nili làm bể một bộ tách trà cao cấp còn Van Ly thì chế thuốc trị mụn cho các bà hầu hại mấy bà phải nhập viện gấp vì bị Tào Tháo dí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bệnh này thì các BN tự hiểu nha. NS biết tổng chuyện ba đứa cháu yêu dấu của mình làm và ông đã lấy ra pháp. Roi ra đánh cho tụi nó nằm lê lết trên giường 4 ngày liền, khi khỏi bệnh ba nàng liền đến cung ngọc dương của hoàng hậu nói với bà rằng NS có bồ nhí bên ngoài, và thế là hoàng hậu nổi trận lôi đình đem hết cung nữ trong Yết Thiên cung ra ngoài chỉ trừ lại nam nhân, mà ngặt một cái là hoàng hậu rất thương tụi nó nói gì cũng nghe theo răm rấp không cần biết đúng sai. Kể từ sự kiện lần đó NS không dám nói nặng tụi nó dù chỉ một lời, hay nếu mà để người ngoài biết một người lãnh đạo cả thiên cung lại đi sợ tụi con nít thì ông còn mặt mũi nào để đi ra ngoài đường nữa. Ủa mà sao hôm nay gây chuyện xong lại đến đây, thường thì phá xong là tụi con trốn mất tâm tích mà. NS hỏi, dạ tại vì tụi con có chuyện cần nói. Nó, vừa dứt lời từ bên ngoài có ba chàng trai khuôn mặt anh Tuấn bước vào, họ đi lại gần NS hạ giọng chào. Chúng con chào thúc thúc. Phụ vương, lịch đăng chép là sát thứ 3 9 giờ chiều, thứ 4 3 giờ chiều, thứ 5 2 giờ, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.